Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamani Cho Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta lắng nghe những lời Đức Phật dạy và những lời của hướng dẫn, chỉ dẫn của các vị đại trưởng lão thiền sư lỗi lạc của Myanmar hướng dẫn cái thực hành cái thiền minh sát Vipassana. Đây là cái con đường độc nhất này các chúng sinh, đưa đến thanh tịnh cho các chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Chúng ta biết rằng là con đường này là con đường duy nhất, độc nhất, không có con đường nào khác dẫn đến cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường bát thánh đạo, cũng có giới, có định, có tuệ. Và nhờ có giới, có định, có tuệ đó, và cái giai đoạn vun bồi định và tuệ đó, sau khi đã có được cái giới hạnh được viên mãn, đầy đủ, trọn vẹn, thì chúng ta phải tiếp tục vun bồi cái định tâm và tuệ tâm. Định tâm tức là cái sự trong sạch thanh tịnh của tâm. Có một cái sự định tĩnh, khi có nó trong sạch thì nó có cái khả năng định tĩnh bám vào trên đối tượng, xuyên thấu qua cái màn vô minh để thấy cái sự vật, thấy nó như nó đang là. Tức là nó làm cái phát sinh, phát khởi cái tuệ giác, thấy như thật mọi sự như nó đang là. Chúng ta hay nghe cái câu là như nó đang là, thấy như thật, thấy như thật, thấy như nó đang là, tức là thấy cái gì đó. Tức là chúng ta phải thấy cái sự thật, phải sự thật nhé. Thấy như thật có nghĩa là phải thấy cái sự thật, mà sự thật ở đây là chính là cái bản chất, cái bản chất cốt lõi, bản chất của tất cả các pháp đó. Sự thật nó là sinh và diệt, tức là các pháp sinh ra thì phải diệt đi, và như vậy chúng ta qua thông qua cái sinh cái diệt đó của các pháp đó thì chúng ta thấy được rõ ràng tất cả các pháp đều là vô thường, mà đã vô thường thì là khổ, mà đã khổ thì là vô ngã. Đã vô ngã tức là không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Do vậy mà chúng ta sẽ nhàm chán tất cả các pháp, nhàm chán, cho nên chúng ta được ly tham. Khi ly tham thì chúng ta được giải thoát, đúng không? Thì đấy là cái lộ trình, cái con đường mà chúng ta biết rằng đó là con đường bát thánh đạo, qua thông qua tu tập thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta có thể có được cái tuệ giác, thấy bản chất của các hiện tượng, mọi pháp trong thế gian đều là vô thường, khổ, vô ngã, để chúng ta nhàm chán, ly tham và được giải thoát. Như vậy thì trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã lắng nghe cái lời hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết, cụ thể, tỉ mỉ của ngài Mahasima Sayadaw, một vị đại thiền sư lỗi lạc bậc nhất của Myanmar trong thời cận đại, đã góp phần làm cho cái thiền minh sát Vipassana này trở lại cái vị trí xứng đáng của nó trong cái giáo lý của Đức Phật, xứng đáng, vị trí xứng đáng của nó. Đây là con đường độc nhất dẫn tới thanh tịnh cho chúng sinh, vượt qua khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Như vậy ở đây chúng ta trong những ngày vừa qua thì chúng ta biết là chúng ta phải quán thân như thế nào, quán thọ như thế nào, quán tâm như thế nào, quán pháp như thế nào. Quán thân thì chúng ta biết rằng là chúng ta có thể khi thiền tọa thì chúng ta để ý đối tượng chính. Thân thì có nhiều thứ, nhưng mà khi ngồi thiền tọa đó thì chúng ta quan sát chuyển động phòng xẹp của cổ ở chỗ bụng. Rồi thì trong khi thiền hành thì chúng ta quan sát cái thân trên thông qua cái đối tượng chính là các cái bước chân, chuyển động của các bước chân nhé. Rồi thì trong sinh hoạt hàng ngày thì quán thân là chúng ta quan sát những cái gì? Tất cả những cái cử động này này, tay chân này, đứng lên, ngồi xuống, nằm ngồi, đúng không? Chúng ta đóng cửa, mở cửa, cầm thìa, cầm muỗng, cầm quần, cầm áo, giặt, tất cả những cái gì liên quan đến thân. mà nó có những chuyển động, cử động đó thì chúng ta quan sát để có cái cảm nhận thực sự trong giây phút hiện tại những cái gì đang diễn tiến xảy ra. Đấy là quán thân, đúng không? Thế còn quán thọ là sao? Khi mà chúng ta đang ngồi thiền tọa, cái giờ thiền tọa ngồi đó thì bắt đầu cảm nhận thấy gì? Có sự nóng bức, đau nhức. Trong khi đi cũng có thể đau nhức nó xuất hiện, mỏi mệt nó xuất hiện, khó chịu nó xuất hiện. Không, cái đang nói về cảm thọ đã. Để chúng ta quan sát những cái đấy thì đang quan sát về các cái cảm thọ nhé. Cảm thọ là cái thứ hai mà chúng ta phải chú ý quan sát nó để thấy làm sao nó đến nó đi, nó chỉ là cảm thọ và cái tâm hay biết cái cảm thọ nó mà thôi, mà không có ai trong đó cả. Thế đó là cái là quán về còn thức cảm thọ. Rồi thì ngoài cái cảm thọ đó thì chúng ta còn khi ngồi đấy thì hoặc khi đi hoặc trong sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta thấy xuất hiện là cái tâm nó đến, nó xuất hiện, nó chúng ta sẽ suy nghĩ về việc này việc kia, tâm vui tâm buồn, tâm khó chịu, tâm hoài nghi, đủ các loại tâm ấy, nó cứ đến nó đi, nó lũ nào lũ lượt từ sáng đến tối, không lúc nào nó ngừng cả. Như vậy là chúng ta mà quan sát được nó đến nó đi như vậy đó, nó sinh nó diệt như vậy đó, không phải tôi ta gì cả, thì đấy chính là chúng ta đang quán tâm. Còn các pháp thì trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì các Đức Phật nói đến các cái pháp về năm triển cái, rồi thì là thất giác chi, rồi thì là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, tứ thánh đế. Thì tất cả những đấy là quán pháp, nhưng mà trong cái thực hành hàng ngày chúng ta thì chúng ta giới hạn trong cái việc là quán sát các pháp nhìn mỗi khi nhìn, quán sát pháp nghe mỗi khi nghe, ngửi nếm xúc chạm, tất cả những cái pháp đấy chúng ta cũng là quán pháp. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái pháp hành thiền minh sát Vipassana do ngài Maharshi hướng dẫn theo lời hướng dẫn của Đức Phật về tứ niệm xứ, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì ngài đề xuất cái việc là quán sát cái thân ấy thì là một cái hiện tượng dễ quan sát nhất, dễ cảm nhận nhất là phòng xẹp nhé, và nó liên hệ trực tiếp với cái quán niệm hơi thở mà Đức Phật giảng dạy trong cái bài kinh đó. Khi có thở vào thì chúng ta thấy phụng nó phồng lên, khi thấy thở ra thì bụng xẹp xuống, thì nhưng mà cái chuyển động của bụng ấy, phồng xẹp ấy, nó dễ theo dõi, dễ cảm nhận hơn, dễ theo dõi hơn. Cho nên là làm cái đó nó ấy. Còn những ai mà vẫn cứ thực hành theo cái lời hướng dẫn trực tiếp của Đức Phật trong kinh ấy, là hơi thở ấy, thì cũng được, không có sao hết. Nhưng mà cần có vị thầy hướng dẫn cụ thể cho là các vị là quán sát cái hơi thở vô thở ra đó, là quán sát theo phương pháp là quán minh sát Vipassana, hay là quán theo Vipassamatha, tức là quán chỉ, tức là cái hơi thở khái niệm. Thì đó, cái đó lại cần phải có sự hướng dẫn cụ thể nhé, các vị phân biệt cho sự như vậy. Và một cái đặc điểm trong cái hướng dẫn của ngài Maharshi là hướng dẫn thêm một cái việc là có một cái phương tiện, có một cái công cụ rất là tiện, rất là hữu ích, rất là có hiệu quả trong cái việc thực hành của chúng ta, đó là chúng ta sử dụng cái niệm thầm, cái tên gọi đó để hướng tâm vào đối tượng. Tức là chúng ta ghi nhận bằng cách là có niệm thầm đầu tiên để hướng tâm vào đối tượng, bằng cách dùng một cái tên nào đó, một cái danh từ nào đó, như là một ngón tay để chỉ trăng đó, để chỉ đến cái hiện tượng đó, hướng tâm vào cái hiện tượng đó. Cái hiện tượng đó đang có mặt, đang xuất hiện đó. Chúng ta phải niệm thầm bằng cái tên nào đó. Cái tên thì không quan trọng, nhưng mà chúng ta sử dụng bất kỳ một cái tên nào nó có ý nghĩa đối chính bản thân mình thôi, chứ không phải để tranh luận, để nói chuyện với người ngoài nhé. Thì có giá trị đối với chính bản thân mình thôi khi ta sử dụng cái tên đó nhé. Ta sử dụng cái tên đó để làm gì? Để niệm thầm. Niệm thầm để làm gì? Để hướng tâm vào đối tượng, có cái đối tượng đang xuất hiện, và sau đó chúng ta phải quan sát nó chúng đúng cái đối tượng đó nhé. Chứ còn niệm một đằng mà lại quan sát đối tượng khác thì không phải. Và để quan sát cái đối tượng đó thì chúng ta phải để ý đến cái đặc tính là nó sinh nó diệt, chứ đừng để ý đến các cái đặc điểm khác, cách biểu hiện, cách thể hiện, các chức năng nhiệm vụ của nó như vân vân. Những thứ đó thì chúng ta chưa có để ý vội, mặc dù chúng ta vẫn biết. Ví dụ chúng ta nhìn thì chúng ta thấy một cái cảnh vật gì đó, nhưng mà cái đó không phải là cái mà chúng ta đến đây để học cách nhìn minh sát. Mà chúng ta nhìn là chúng ta thấy cái gì? Các cái màu sắc chúng ta đang nhìn mới là cái thật sự chúng ta đang thấy nhé. Và các màu sắc ấy nó cũng đang thay đổi, Chính vì thay đổi đó nên chúng ta mới mới nhận ra và biết rằng là ví dụ cái lá nó đang rung rinh, cái người đang nói do cái mồm này kết hợp với âm thanh nữa. Nhưng mà kể cả khi mà chúng ta không có, chúng ta bị điếc đúng không, chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái hình dáng cái mồm chúng ta cũng thể biết rằng là người ta đang nói, ví dụ thế. Thì cái mà cái hình dáng đó, cái màu sắc đấy, nó tạo hình dáng tạo ra cái vật thể đó, nó gợi lên cái tưởng về vật thể đó, làm cho chúng ta có hiểu biết. Nhưng chúng ta không để ý cái đó mà chúng ta chỉ để ý là tất cả những thứ đó nó đang thay đổi nhé. Khi nghe thì âm thanh đang thay đổi hết, và cái hiểu của từng từ đấy cũng đang hết nhé. Chúng ta chỉ để ý cái tính diệt của nó, ngay lập tức chúng ta để ý cái tính diệt của nó. Khi thấy tính diệt thì đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy rõ được cái tính sinh. Khi diệt kết thúc thì chắc chắn là có một cái mới nó đã sẽ sinh ra, và khi ta để ý kỹ được cái diệt thì cái sinh chúng ta cũng thấy rõ luôn lúc đấy nhé. À, như vậy chúng ta cố gắng để ý vào cái diệt. Như vậy trong pháp hành thiền minh sát của chúng ta thì bất luận danh từ nào mà ta nói hay gọi tên đến cũng không thành vấn đề, không phải là quan trọng nhé. Mà quan trọng nhất là chúng ta phải hay biết và cái cảm nhận thực sự bằng các cái bằng các cái giác quan của chính chúng ta đó nhé. Cảm nhận thực sự đó, chứ không phải bằng suy tưởng, suy diễn, suy nghĩ, mà bằng trực tiếp, bằng trên thân thì biết nó nóng, nó lạnh, nó cứng, nó mềm, nó chuyển động hay không là do va chạm vào thân mà chúng ta biết được, đúng không? À, ví dụ như thế. Thì đó là chúng ta biết là trước cả cái tên thì nó không thành vấn đề, danh từ không thành vấn đề. À, khi nó mới bắt đầu phồng lên và tiếp tục theo dõi cho đến khi nó không còn phồng nữa. Cũng như vậy, theo dõi cử động xẹp bằng khi mà nó bắt đầu xẹp cho đến khi nó không còn xẹp nữa. À, ghi nhận như vậy, phải ghi vận như vậy, và cái sự hay biết chúng ta thấy rằng cái sự chuyển động đó cùng với sự hay biết đó, hai thứ là cùng một lúc xuất hiện nhé. Như vậy cử động và tâm hay biết trùng hợp với nhau như là viên đá chọi vào tường đó, chạm vào tường đó, hai cái đó. À, như vậy chúng ta ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp. Và khi ghi nhận như vậy thì đồng thời là cái tâm của chúng ta, khi mà theo dõi được một lúc thì chúng ta biết rằng cái tâm của ta phóng túng, chạo cử mà nó chạy lung tung ngay. Các vị ngồi xuống cái là các vị biết ngay. Và cái đấy đồng thời các vị cũng phải ý thức rằng là chúng ta làm sao không ra lệnh được cho nó. Đúng không? Các cái tâm nó đến nó đi, chúng ta có ra lệnh được không? Nếu ta ra lệnh mà thôi đừng có đến nữa, ta đang muốn ngồi yên đây, ta muốn an lạc đây, ta muốn được tĩnh lặng đây. Hả? Ta ra lệnh như thế bảo nó biến đi, nó có biến được không? Không biến được, cái tâm nó không thể biến đi được, đúng không? Vậy cho nên chúng ta biết nó làm sao? Chúng ta phải ghi nhận nó và chúng ta biết là nó đến nó đi theo cái quy luật riêng của nó. Và như vậy chúng ta biết làm sao? Đấy chính là khi mà chúng ta ghi nhận được như vậy đó, thấy nó đến nó đi theo quy luật riêng của nó mà ta không điều khiển được nó đó. Thì chính đó là quán tâm, chúng ta đang quán tâm, citta nupassana. Như vậy chúng ta đang quán tâm. Vì thiếu sót mà không ghi nhận được những sinh hoạt của tâm như vậy, nên ta có một cái khuynh hướng đồng hóa sinh hoạt của tâm linh đấy với một người, cho rằng là có một cái người, một cái tôi, một cái ta, một cái cá nhân chính là tôi ta đấy. Ta thấy tâm là người, người là tâm, đồng hóa với nó mà tâm và người là một. À, lúc đấy ta không vì không ghi nhận được cái sinh hoạt của tâm nó đến nó đi theo cái cách của nó đó. À, chúng ta không ghi nhận là chúng ta bị đồng hóa với nó. Chúng ta cứ coi cái tâm đấy là người và người cũng là tâm đấy là ta cũng là tâm, chính là cái người đó. Chúng ta đồng hóa với đấy và chúng ta có khuynh hướng rằng chính ta đang suy nghĩ, đang tưởng tượng, đang suy tư, đang tính toán, đang lo lắng, đang hiểu biết, thậm chí là đang thực hành thiền, đang tu thiền đây này, đang tinh tấn hay đang lười biếng cũng là ta lốt. À, chúng ta đồng hóa với thứ đó. À, cái đó là cái chúng ta đang trên cái con đường thấy rõ rằng là cái những thứ đó thực ra là những cái tâm, mà cái sinh hoạt của tâm, và nó đến nó đi hết cái tâm này sang cái tâm khác, nó cứ đến nó đi như vậy, không có sự điều khiển ở đây, không có sự ra lệnh, không có sự bắt được nó. Này, loại tâm này không được có mặt, loại tâm kia phải có mặt, hạnh phúc phải có mặt, tâm đau khổ phiền não không được có mặt. Chúng ta không ra lệnh, không điều khiển được nó. Nếu ra lệnh điều khiển được nó thì ngon lành quá rồi nhé, đúng không? À, như vậy chúng ta ở đây đang có đau khổ, đang có phiền não, hay đang thậm chí đang có hạnh phúc, đang có hoan hỷ, thì cũng là sinh hoạt của tâm mà thôi nhé. Và như vậy chúng ta đang có một cái thấy đúng, thấy như thật, thấy đúng, thấy như thật, thấy như nó đang là sao? Sự thật là nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã. À, chúng ta đang thấy như thật là thấy như thế nhé. À, như vậy khi mà chúng ta không quan sát được cái đến cái đi, cái sinh cái diệt của cái tâm đó, không ghi nhận được đó, thì chúng ta nghĩ rằng là chính ta đang tưởng tượng, đang suy tư, đang toan tính, đang hiểu biết, đang vui, đang buồn, đang hoan hỷ, đang khó chịu, vân vân. Và chúng ta nghĩ rằng có một người sống và tư duy như vậy từ bé đến lớn vẫn là một cái tâm như vậy. Nó cái tâm nó như vậy. Đúng ra thì không có một con người như vậy hiện hữu. Thay vì một người xem như là một thực thể đơn thuần nguyên vẹn, chỉ có hành vi của tâm liên tục nối tiếp, thực ra là chỉ có cái tâm nọ nối tiếp tần kia, liên tiếp như vậy. Vì lẽ ấy thì ta phải ghi nhận những sinh hoạt tâm linh. Ghi nhận những sinh hoạt tâm linh tức là ghi nhận cái gì đó? Tức là ghi nhận các suy nghĩ nó đến nó đi đó. Các suy nghĩ nó đến nó đi là cố gắng chúng ta. Hiện nay là chúng ta cũng vừa đang nghe, đang nghĩ đó. Mà chúng ta cố gắng mà ghi nhận được nó là thì mới thoát được. Chứ không là chúng ta vẫn là đang nghe, đang hiểu đó. À, đang học đó. Không có tôi đang học đâu. Cái tâm nó đang nghe, đang hiểu và nó đang vận hành đó. À, cho nên chúng ta phải ghi nhận những sinh hoạt của tâm linh và thấu đạt thực tướng của nó. Thực tướng của nó là gì? Sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã. Thực tướng của nó, bản chất của nó. Sư cứ nhắc đi nhắc lại hoài mấy cái thứ này. Các vị cứ mỗi lần động đến mấy từ này, các vị biết ngay nó cứ đặc tính rồi thì bản chất rồi thì sự thật này. Này nọ là chỉ có liên quan đến tam tướng vô thường khổ vô ngã mà. Muốn thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã là phải thấy sinh diệt. Có vậy thôi. Phải thực chứng được cái đó. Có vậy thôi. Nhá. Tất tần tật từ đầu đến cuối là chỉ có xoay quanh mỗi cái thứ đó đây. Và cái đó chính gọi là tuệ minh sát đó. Tuệ minh sát là cái tuệ giác về cái bản chất của mọi hiện tượng mà. À, bản chất của mọi hiện tượng chính là sinh diệt vô thường khổ vô ngã. Có vậy thôi nhé. À, bản chất của nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải ghi nhận tất cả những sinh hoạt tâm linh và thấu đạt thực tướng của nó. Hiểu biết đúng như thật sự nó là vậy. Hiểu biết đúng như thật sự nó là vậy. Có nghĩa là hiểu biết lại quay lại cái vừa rồi. Đúng thật sự nó như vậy, nó là chỉ là gì? Sinh diệt đến đi, sinh diệt đến đi sinh diệt. Có vậy rồi. Và nó theo cái quy luật của nó chứ nó không có theo cái ý muốn điều khiển của ai cả đâu. À, nó không có ai ra lệnh điều khiển được nó đâu nhé. À, cho nên chúng ta hiểu rằng là thấy như thật cũng là chính là thấy sự thật, thấy bản chất, thấy đặc tướng. À, thấy nó như đã đang là, à, cũng là thấy nó như đang là phải thấy sự thật. Chứ nhiều người bây giờ lạm dụng cái từ này, cứ bảo cứ hồn nhiên trong sáng rồi thì là dùng cái tâm đấy rồi quan sát rồi thấy như thật như đang là. Khi hỏi như thật như nó đang là cái gì thì bảo thấy như thật như đang là như vậy, chứ còn là như thế nào nữa hả? Nó như thật, nó là đang như thật đó. Cuối cùng hỏi kỹ là như thật sao? Thấy sư là sư, sư là sư, sư tăng tướng tốt, thế đấy là như thật. Rồi thấy là hoa đẹp hả? Thức ăn ngon, thấy là thấy như thật, ăn sống như thật đó. Có phải vậy không? Không phải. Mà đang thấy bằng cái gì? Bằng cái tưởng, một cái ảo tưởng, một cái tà kiến. À, cái đó rất nguy hiểm. Như nhiều người không học đến nơi đến chốn mà cứ lõm bõm học vài câu ấy, rồi nghe những người khác như thế rồi cứ đua nhau nói như vậy, rồi thì tự mình tạo ra cái ảo tưởng của mình là mình đang chứng ngộ được cái gì rồi đó, thấy được giáo pháp gì đó, thấy như thật rồi đó, thấy như nó đang là rồi đó, nhưng mà thực ra đang sống trong ảo tưởng, đang sống trong vô minh mà không biết. À, chúng ta lưu ý cho sự cái chuyện đó. Cho nên chúng ta phải ghi nhận tất cả mọi hành vi của tâm. Mọi hành vi của tâm là cái gì? Mọi hành vi, mọi suy nghĩ, mọi tưởng tượng, mọi tính toán, mọi lo lắng, mọi vui, mọi buồn, mọi tất tần tật, những cái thứ đó gọi là sinh hoạt của tâm. Tức là sinh hoạt của tâm nghĩa là chúng ta không cần biết nội dung nó vội. Đằng lại chúng ta thì biết nó từ trước đến nay, chúng ta biết rồi, nhưng bây giờ chúng ta chỉ để ý đến cái đặc tính là đến đi sinh diệt của cái tâm nữa thôi, chú tâm vào cái đấy cho sư. Chứ còn nội dung nó nói gì như thế nào, nó thuyết phục mình ra làm sao, nó cãi lộn với nhau như thế nào, cứ để sang một bên đã. Cái đấy không cần học, chúng ta vẫn đã thấy rồi, đã biết rồi, và thậm chí ta còn đồng hóa với nó nữa cơ nhé. À, nhưng mà bây giờ chúng ta phớt lờ cái đấy sang một bên đã, cái đấy thì không cần học minh sát, mà học minh sát là thấy cái à, nó đến nó đi, à cái này mới, à cái này hết, lại cái mới, lại cái mới, lại cái mới, à nó lại nghĩ ra một chuyện gì, à nó định xúi mình cái gì đấy, à nó định xúi xúi mình làm việc tốt, à nó xúi mình làm việc bậy đây. Việc thiện nó cũng xúi mà việc bất thiện nó cũng xúi. Mà có khi bất thiện thì nó xúi bà đừng làm, có khi thấy việc thiện thì nó xúi mình làm, nhưng vẫn là sinh hoạt của tâm thôi, không phải là tôi đâu, không phải cái tôi ta nào trong đó đâu. Đó, các vị học minh sát là được cái lợi ở chỗ đó, lợi ích là lợi ích chỗ đó, nó không đồng hóa với cái đó. Và khi các vị không đồng hóa, không phải tôi ta ấy, thì các vị sẽ được giải thoát. Tại cái gì đã dính đến tôi ta là các vị đau khổ. Các vị có hiểu không? Đã có tôi ta là có của tôi của ta rồi. Nhá. Một cái các vị cái điện thoại này của sứ mà nó rơi xuống nó vỡ thì các vị bảo ừ tiếc nhỉ. Nhưng mà các vị không xót thật đâu. Phải cái điện thoại của các vị rơi xuống vỡ mất hoặc các vị mất cái đó thì các vị mới xót thật cơ. Thế là chưa nói đến của cải lớn, rồi thì con cái, tất cả các thứ đều của tôi hết. Và khi động chạm đến thứ đó là chúng ta khổ đau phiền não. À, như vậy. Và thậm chí nếu mà họ thành công, con cái cũng của mình, con cái mà thành công mình cũng lại vui vẻ, vui, hạnh phúc, cũng lại của tôi nốt. Nhé. Hạnh phúc, khổ đau cũng đến từ cái của tôi đấy mà thôi. Nhé. À, cho nên chúng ta hiểu được cái bản chất, về sau chúng ta mới có một cái tâm xả. Các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, nó hội tụ lại, nó làm việc đấy thôi. À, tất nhiên là mình cũng có cái nhân duyên cũng đóng góp vào đấy một phần. Nhưng mà có ti tỉ các thứ khác đâu mình có quản lý được, có điều khiển được. À, con cái đẻ ra thì ai cũng muốn nó phải thông minh, phải thế nọ, phải thế kia. Cha mẹ muốn mình lại muốn con cái mình. Nhưng mà mình đâu có điều khiển được. Nó cũng sẽ bằng cách nào đó, cũng có thể nó tốt, cũng có thể nó xấu. Nhưng mà đâu có phải là do mình cứ ấy. Mặc dù tất nhiên là mình cũng có đóng góp trong nó một phần, cách giáo dục, cách nuôi nấng vân vân, nhưng mà không phải là tất cả, chỉ là một phần rất nhỏ bé trong đấy đó. Cho nên người ta mới nói làm sao, người thì sinh con, trời thì sinh tính. Nhưng mà thực ra mà nói không phải trời sinh tính gì đâu, nghiệp quá khứ của các vị đó, nghiệp quá khứ của mình từ bao nhiêu kiếp nó tạo nên cái con người mình hôm nay này. À, cho các vị hiểu như vậy nhé, để các vị khỏi có quá gì sao quá sung sướng hồ hởi khi mà nó mọi cái nó thuận lợi, mà đừng có đau quá đau khổ quá ấy. Thì chúng ta hiểu là nó tất cả đều là sinh diệt theo cái quy luật riêng của nó nhé, quy luật riêng của nó. À, như vậy chúng ta ở đây chúng ta thấy rằng là đấy là quan tâm. Thế còn khi ngồi thì tất nhiên là đau rồi nhức rồi thì tê rồi cứng rồi thì khó chịu, lúc có yếu thì bệnh tật nó có thể nổi dậy vân vân. À, thì tất cả những cảm giác đau đớn khó chịu đó, mệt mỏi đó, hoặc thậm chí khi chúng ta nhập định thì nó an lạc, kỷ lạc nó đến, thì tất nhiên những cái cảm thọ đó thì chúng ta mà quan sát và ghi nhận rằng là đấy là cảm thọ, hay là còn gọi là dukha, tức là vedana nupasana. Vedana là thọ, cảm thọ. Khi cảm thọ đó chúng ta ghi nhận nó đến nó đi như vậy thì làm sao, khi mà không có ghi nhận là nó đến nó đi và quan sát được là nó chỉ là cảm thọ và cái hay biết cảm thọ đó, thì chúng ta có cái khuynh hướng đồng hóa với nó, cũng như tâm ấy thì chúng ta cũng đồng hóa với cảm thọ rằng là tôi bị đau, tôi bị tê cứng, tôi bị nóng, tôi khó chịu. Trước thì tôi dễ chịu, bây giờ tôi khó chịu. Hôm trước tôi hỉ lạc, nó tràn đầy bay bổng được, hôm nay tôi nặng nề đau nhức đầu gối hết, thay thế thế người khác mà không có sự được an lành trong chốc lát gì cả. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là vì không ghi nhận kịp thời những cảm thọ đó, nó đến nó đi theo cái cách của nó như vậy, thì chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tôi bị tê cứng, tôi bị nóng, tôi bị đau nhức, hay là tôi dễ chịu, hay là tôi hỉ có lạc thân cảm thọ. Như vậy là cái đồng hóa cảm giác với tự ngã, như vậy là cũng lại là một cái lầm lạc. Cái đồng hóa với cái suy nghĩ là một lầm lạc, đồng hóa với cái cảm thọ như vậy cũng là một cái lầm lạc, cũng là một cái tà kiến, cũng là một cái tiền tưởng đảo điên, tưởng đảo điên, kiến đảo điên, cái thấy đảo điên và cái tưởng đảo điên. Trong thực tế thì không có cái tôi, mà chỉ có những cái cảm giác khó chịu liên tục nối tiếp, hết cảm giác nọ sang cảm thọ kia, hết cảm thọ nọ sang cảm thọ kia, cũng như tâm cũng hết dòng tâm này sang tâm kia, thì cái cảm thọ cũng vậy. Như vậy là chúng ta quan sát thân, chúng ta thấy các cái hoạt động của nó một cách thành thục, một cách kỳ diệu, không phải là do chúng ta cố tình điều khiển mà nó có được như vậy đâu, mà nó là sản phẩm của nghiệp, của quả của nghiệp nó có được. khéo léo hay không, làm việc như thế nào. Nhiều người rất là khéo léo, đan lát rồi làm thủ công hay là làm cái nghề hoặc vẽ vời ấy, khéo léo, hoặc là vân vân, hoặc là các cái trò thể dục thể thao, các trò người ta rất khéo léo, đấy là cái thân của người ta như vậy. Tất nhiên trong cuộc đời này họ cũng có chút rèn luyện, nhưng mà phải nói là họ có cái năng khiếu. Năng khiếu đấy là do cái nghiệp của các kiếp quá trước khác, chứ không phải là bây giờ nó mới chúng ta điều khiển được những thứ đó. Chúng ta quan sát các hoạt động của thân, thấy nó hoạt động cách vi diệu, kỳ diệu. Và như vậy nó làm được những cái việc mà mình không thể tưởng tượng tại sao lại có thể làm được, nếu các vị quan sát kỹ. Tại vì để làm được một cái việc như này nó khó đến cái mức độ như nào. Các vị chưa biết ấy, như sư là làm về cái ngành là tự động hóa, điều khiển học các thứ ấy. Để chế tạo được một cái tay cầm như này, đưa đến cầm này, đưa đến nhận ra cái này, đưa đến cái này cảm và cảm nhận như này, nhấc lên như này, đưa vào vị trí này, khó vô cùng. Cái hồi đầu cực kỳ khó, làm nó không chính xác đâu. Cầm đưa tay đến này, cầm này, cầm ra đây này, làm rất khó. Rồi các hệ thống tự động tinh vi khác cũng rất khó, nhưng mà ta thì làm được một cách dễ dàng, không cần trong nháy mắt nhé. Như hôm trước sư cũng nói hướng dẫn cái việc nhai thức ăn của chúng ta, lưỡi nó làm việc như nào, rồi khi ta nói thì lưỡi làm việc như nào, cổ họng như thế nào, tất cả những thứ đó nó phối hợp với nhau như nào, tất cả đấy liên quan đến thân. Và nó là vô ngã. Các vị quan sát kỹ, các vị thấy ngay từ bước chân bước lên đặt xuống, bước chân lên đặt xuống như vậy, nó đã thành thục trơn tru, tự động điều khiển lấy thăng bằng tất cả những thứ đó. Không có cái tôi, cái ta nào trong cái đó cả. Rồi thì các suy nghĩ, các vị quan sát kỹ, các vị thấy nó đến, nó đi, nó đến, nó đi, nó đến, nó đi. Ta không có điều khiển được nó, nhưng ta lại bị đồng hóa với nó. Ta nghĩ là ta đang vui, ta đang buồn, ta đang khó chịu, ta đang thế nọ thế kia, hoặc thậm chí ta đang hiểu, ta đang giác ngộ, ta đang thế nọ, vẫn là tôi ta hết, tất cả những thứ đó. Rồi những cảm thọ này cũng vậy, chúng ta không ghi nhận nó đến, nó đi theo cái cách của nó, thì chúng ta cũng lại tôi đau, tôi nhức, hay là tôi đang an lạc, hay tôi đang thế nọ thế kia. Tất cả những cái đều là tà kiến, đều là cái trói buộc để chúng ta tái sinh và chúng ta khổ đau phiền não nó đi theo, vì không có trí tuệ thấy rõ bản chất của nó. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải ghi nhớ một điều rằng là chúng ta phải thường xuyên ghi nhận cách liên tục, ghi nhận một cách liên tục nhé, ghi nhận liên tục. Chúng ta cần phải có đầu tiên vun bồi cái trong cái thiền minh sát chúng ta cần phải có vun bồi cái khám nhẫn đã, cái tinh tấn đã, rồi mới nói đến chuyện trí tuệ được, nói đến chuyện định và tuệ được. Nếu mà không có khám nhẫn á, mà chúng ta không có ý thức vun bồi nó ngay từ đầu ấy nhé, mà thông qua cái việc ngồi này, cái việc ngồi đó, ngồi yên một tiếng đồng hồ ấy là một cái miếng đất rất tốt đẹp để phát triển cho cái sự khám nhẫn nó phát triển đó. Tại vì ngồi yên một tiếng đồng hồ cũng không có dễ, nó sẽ đau, nó mỏi, nó nhức, rồi thì tâm nó vọng động, nó lôi, nó kéo, nó xui khiến mình làm đủ trò. Chúng ta không ngồi yên được một lúc đâu, cứ ngồi yên tập ngồi yên như này là một cực hình đó nhé. Mọi người cứ bảo đi ngồi thiền sướng lắm á, ngồi thiền khổ lắm thì có ấy. Đúng không? Nhưng mà khi mà nó đã bắt đầu nó quen rồi ấy, thì bắt đầu nó có cái hỷ lạc thì cũng tất nhiên nó phát sinh, thì cái đấy là đương nhiên. Nhưng mà các vị đến đây mà cứ đi thiền mà đi tìm cái hỷ lạc ấy, là các vị đã đi sai đường ngay từ đầu. Cái đó cuối cùng các vị không tìm thấy hỷ lạc đâu, các vị sẽ thất vọng hoàn toàn, thất vọng toàn tập nhé. Nhưng mà khi đã bắt đầu vun bồi được kham nhẫn, đã có bắt đầu có thói quen rồi, có cái bắt đầu nó có cái nó một cái sự kham nhẫn kiên trì quan sát như vậy, thì tự khắc khi thực hành giáo pháp một cách kiên nhẫn kiên trì chú tâm như vậy, thì đồng thời cái hỷ lạc cũng lại theo có mặt. Lúc nào đó mà ta lại không biết nhận ra, và nó một cái hỷ lạc này không phải là cái hỷ lạc của cái cảm giác dễ chịu của thân đâu. Mặc dù cũng có thể cái đó nó cũng có sẽ đến, nhưng mà thật sự lúc ban đầu ấy là những cái cảm giác mà khi mà ta thực hành đúng giáo pháp, kỳ lạ lắm, cái hỷ lạc ấy nó sẽ đến. Nếu các vị không cần tìm kiếm gì cả thì tự khắc nó đến. Các vị mà tìm kiếm y rằng các vị sẽ thất vọng, càng tìm kiếm bao nhiêu các vị lại thất vọng bấy nhiêu. Cho nên cái thiền minh sát là đến đây các vị hãy làm sao đến để vun bồi cái kham nhẫn đã, cái tinh tấn đã, để rồi khi có định lực nó có mặt, nó có mặt khi nó theo dõi xích sao chăm chú vào cái đối tượng đó, thì tự khắc là nó quên biến hết tất cả những thứ khác ấy. Và lúc đó nó một cái cảm giác tĩnh lặng nó bắt đầu nó có mặt đó, tự thì đó là cái niềm là niềm an lạc hạnh phúc nó có mặt. Nhưng mà các vị lại bám vào đấy thì các vị lại thấy lại thấy nó biến đi ngay lập tức. Tại vì cái ý nghĩa khởi lên tìm kiếm cái đó đã là một sự rung động rồi, là cái sự trạo cử rồi, là cái sự lay động rồi, và nó làm cho các vị không còn yên tĩnh nữa rồi. Chính cái mong muốn vừa mới khởi lên nữa đã làm cho các vị đánh mất cái tịnh lúc đấy rồi nhé. Nhưng mà cái này thì chúng ta phải tập luyện dần thôi, nó quen dần. Mỗi lần thấy nó bị phóng dật ấy, thì vẫn lại tiếp tục quay về cái đối tượng đó, và lại bám vào đó, cứ thế lập đi lập lại, nó quen dần, về sau thì nó sẽ bớt dần cái việc nó rung động đi nhé, nó trọng cử, nó phóng dật đi nhé. À, chúng ta hiểu như vậy. Như vậy chúng ta phải luôn luôn ghi nhận liên tục, không để gián đoạn giữa hai thời điểm ghi nhận nhé. À, ghi nhận này nối tiếp ghi nhận trước, ghi nhận này nối tiếp ghi nhận trước. Trạng thái tâm định samadhi này vừa dứt thì có trạng thái tâm định tiếp theo không gián đoạn. À, sự hay biết trước vừa qua thì liền có sự hay biết sau tiếp nối, tức là cái trạng thái samadhi đó, tức là cái sát na định ấy, định bám vào các cái sự thay đổi trong từng sát na đấy, gọi là sát na định nhé. Nó bám hết vào cái sát na này, nó lại tiếp sang sát na khác, thì cái định nó liên tục. Cái hiểu biết này cũng đi cùng với cái định đó, vừa kết thúc để lại sang cái hiểu biết khác liên tục không gián đoạn. Thì cái đó chúng ta đang nỗ lực để làm cái việc đó, để làm vun bồi cái đó. Cho nên trách nhiệm, nhiệm vụ hoặc là công việc của các vị ở đây là liên tục ghi nhận, không để gián đoạn giữa hai thời điểm ghi nhận, mà chỉ có sự tiếp nối mà thôi. Cho nên cái sự liên tục này, như hôm trước sư nói đó, khi mà hành thiền chúng ta cần phải như thế nào đấy, cần phải liên tục và tỉ mỉ. Thì cái liên tục ở đây ấy là cái gì, các vị phải lưu ý cho sư, phải nhớ cho sư. Có ba cái yếu tố nói lên cái sự là chúng ta thực hành có liên tục hay không. Bây giờ chúng ta không nói liên tục là không gián đoạn, nếu mà nói như vậy thì cũng chẳng có gì khác nhau. Chúng ta không hiểu phải giữ liên tục là giữ như thế nào, giữ không gián đoạn là giữ như thế nào, mà chúng ta phải biết cái nội dung, cái nội hàm của cái từ liên tục. Giữ liên tục cái gồm có ba cái điểm mà chúng ta cần phải quay vào nhìn, kiểm tra lại xem có đúng là liên tục hay không. Một là liên tục từ đầu giữa cuối của một hiện tượng, ví dụ của cái phòng đầu giữa cuối, đấy là liên tục rồi. Nếu ta chỉ thấy đầu thấy cuối thì là bị gián đoạn khúc giữa, nếu ta chỉ thấy giữa thấy cuối thì lại gián đoạn mất đoạn đầu, nếu chúng ta vừa mới chỉ được cái đoạn đầu đoạn giữa thì mất đoạn cuối, thì đấy là chưa là gián đoạn trong một hiện tượng. Nhưng thế chưa đủ, nhưng mà từ hiện tượng này sang hiện tượng khác nó cũng phải giữ liên tục hết cái phòng từ đầu giữa cuối, cho nên nó dừng lại vẫn tiếp tục theo dõi, và nó xẹp, tức là từ phòng sang xẹp, từ xẹp sang phòng, vẫn liên tục giữ được cái quan sát đó. Hoặc ví dụ khi đang phòng suy nghĩ, phòng tức là từ phòng sang suy nghĩ, từ suy nghĩ về phòng, vẫn phải giữ được liên tục. Tất nhiên là chúng ta nói như vậy về mặt lý thuyết để chúng ta cố gắng, chúng ta thực hành, chúng ta tu tập, đấy là cái mục đích của chúng ta, cái đích phải đến, chứ chúng ta hiện tại chưa làm được một cái đó một cách đều đặn thường xuyên. Thỉnh thoảng cũng có thể đã làm được rồi, nhưng mà rất ít, cho nên việc của chúng ta tu tập chính là nội dung như vậy đó. Các vị có hiểu không? Chính vì thế mà chúng ta có mặt ở đây để tu tập, làm sao giữ được cái liên tục. Ví dụ các vị nói rằng là ồ, hôm nay con có ghi nhận được liên tục nhiều hơn hôm qua. Từ khi mới dậy thì đã bắt đầu ghi nhận được, từ khi tiếng chuông kêu, từ khi mà thò tay ra kéo phép măng tuy cho đến bóc chân, vân vân. À, nhưng mà trong quá trình đó vẫn còn rất nhiều cái đoạn nó đang bị thất niệm đó nhé. Nhưng mà vì thế mà chúng ta phải tu tập làm sao nó cứ đều đặn như vậy thường xuyên, ngày này qua ngày, sát giờ này rồi. Cái đó thì chưa làm được ngay, và cái đó cần phải công phu, cần phải hạ thủ công phu từ giờ đến cuối đời, là nhiệm vụ của chúng ta là có cái nhiệm vụ đó đó. Cho đến hơi thở cuối cùng chúng ta cũng cố gắng hướng tâm vào cái việc ghi nhận đó nhé. Lúc nào ghi nhận được là chúng ta ghi nhận ngay lập tức, chánh niệm ngay lập tức, tỉnh giác ngay lập tức nhé. Để chúng ta có được cái tuệ giác liên tục như vậy. Tại vì rời khỏi cái chánh niệm tỉnh giác ra là cái vô minh, cái phiền não là nó có mặt ngay lập tức. nhé. Rồi, có ngay mặt năm nhất mà nó tích lũy cái hạt giống để chúng ta tiếp tục luân hồi nhé. Còn chúng ta mỗi lần chánh niệm tỉnh giác là chúng ta tích lũy hạt giống để cắt đứt cái sự tái sinh đó, tái sinh luân hồi đó, cắt đứt tham sân si, là cắt đứt cái hạt giống của luân hồi nhé. Cho nên chúng ta lưu ý cho sư cái điều đó, chúng ta phải ghi nhận liên tục, không để gián đoạn giữa hai thời điểm ghi nhận mà chỉ có sự tiếp nối. Thì cái thứ nhất là đầu giữa cuối của một hiện tượng, từ hiện tượng này sang hiện tượng khác là cái điểm thứ hai mà chúng ta phải kiểm tra xem có đã liên tục chưa. Và cái thứ ba là từ sáng cho đến tối, cái đấy thì nó bao gồm hai cái trên rồi, nhưng mà nói một cách dễ hiểu hơn, thông thường hơn là từ sáng đến tối. Còn cái giai đoạn nào lớn không, cái kia thì nó tương đối vi tế rồi, nhưng mà chúng ta trong đời sống hàng ngày, trong đời sống từ sáng đến tối lại vẫn còn những khoảng khá lớn đấy, chứ không phải là ít đâu nhé, chứ không phải là đầu giữa cuối mà hoặc là từ hiện tượng này đến khác, mà là có khi cả 5 phút, 10 phút, 15 phút, thậm chí cả một tiếng đồng hồ chúng ta không có ghi nhận gì hết. Như vậy cái khoảng trống vẫn còn nhiều, trong đó chúng ta phải hiểu rằng là cái công việc chúng ta là không có thỏa mãn được với cái công việc kết quả chúng ta đạt được đâu. Chúng ta cứ phải liên tục duy trì cái đó nhé, thành thói quen, thành nếp sống, thành nghệ thuật sống của chính bản thân chúng ta. Thành nghệ thuật sống của chúng ta lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Và sư xin nói với các vị như này, khi các vị chánh niệm tỉnh giác ấy, các vị tiếp nhận được thông tin từ xung quanh chúng ta vô cùng nhiều. Mỗi lần chánh về sau ấy, các vị vì cái nhạy bén của cái tâm quan sát ấy, là các vị không cần nhìn, thậm chí chỉ nghe thoáng thoáng cái cách đi của người ta là mình biết là cái vị này đang có cái vấn đề gì, là chúng ta đã bắt đầu nhận ra rồi, chứ không đùa đâu. Nhiều thứ lắm, các vị chỉ cần nhìn qua các vị như này, nhìn điểm qua các vị nhìn là có thể thấy nhận được các thông tin. Vị này đang lo lắng suy nghĩ gì đây, đang băn khoăn cái gì đây, như thế nào đây, đang tin tưởng hay không tin tưởng, nhìn vào cái ánh mắt nhìn, tất cả những cái thông tin đó nó đến với các vị nếu các vị quan sát quen. Cho nên các vị về sau ấy, các vị mà khi nghe nói mà các vị mà tu tập thiền ấy, mà đạt được cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông là xuất phát từ những cái ban đầu như thế này, nó tích lũy lại, nó thành cái năng lực đặc biệt nhạy bén vô cùng vi diệu của cái tâm nó có cái năng lực kinh khủng. Khi nếu mà tâm tu tập đúng cách ấy, thì nó cái năng lực sắc bén của nó vô cùng vô tận, nó làm được những việc như vậy, nó không có giới hạn, tâm nó không có giới hạn, nó tạo ra mọi thứ trên đời này, nó có năng lực mọi thứ trên đời này, không có cái gì nó không thể làm được. Cho nên Đức Phật nói rằng là với cái tâm mà được tu tập thì nó mang lại lợi ích không có gì có thể nghĩ bàn, có thể tưởng tượng ra được. Nhưng cũng vẫn cái tâm đấy mà không được tu tập, không được rèn luyện thì nó sẽ tạo ra vô số điều tệ hại, bất hạnh, đau khổ, không thể nào tưởng tượng nổi nhé. Cho nên chúng ta hiểu rằng là cũng cái tâm đấy thôi, nếu được huấn luyện, nếu được nhiếp phục, nếu được nhu nhuyễn, mềm mại, dễ sử dụng, định tĩnh, trong sạch các thứ thì nó có thể tạo ra mọi cái lợi ích lớn lao vô cùng vô tận, không có gì có thể nghĩ bàn được nhé. Nên chúng ta hiểu rằng là chúng ta ở đây đang nói đến cái việc là chúng ta cần phải ghi nhận một cách liên tục, không để gián đoạn giữa hai điểm ghi nhận, và chỉ có sự nối tiếp ghi nhận này nối tiếp ghi nhận trước. Trạng thái tâm định samadhi này vừa dứt thì có trạng thái tâm định samadhi khác tiếp theo không gián đoạn. Sự hay biết, sự hiểu biết, tức là trí tuệ trước vừa qua liền có sự hay biết, trí tuệ, tuệ giác khác nối tiếp. Chỉ đến chừng ấy, trạng thái tâm hay biết của hành giả mới đạt đến giai đoạn nối tiếp hướng đến tâm thành thuần thục, hướng đến tâm thành thục. Tức là các cái tuệ minh sát từ đó được vun bồi cho đến cái tâm thuận thứ, từ thuận thứ sang đến chuyển tộc như hôm trước chúng ta giới thiệu đó, các cái tầng tuệ minh sát đó. Đầu tiên là ba cái tầng tuệ, đầu tiên là chúng ta nhắc lại một chút để chúng ta ôn lại, chúng ta nhớ. Dạ. Cái tầng tuệ đầu tiên là phân biệt danh sắc, hai cái thứ đó làm sao nó là khác biệt, nó liên hệ với nhau một thiết nhưng mà nó hoàn toàn có cái đặc tính khác nhau hoàn toàn, nhưng mà nó liên kết với nhau, và cái đó chính là cái tuệ giác thứ hai mà chúng ta cũng phân biệt được, tức là phân biệt nhân duyên, nhân quả của danh và sắc. Và cái tuệ giác thứ ba đồng thời khi đó thì chúng ta cũng vì quan sát liên tục tỉ mỉ như vậy, chúng ta thấy được là nó luôn sinh diệt, tức là nó là có đặc tướng là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Cho nên ba cái tuệ, tầng tuệ minh sát đầu tiên mà các vị đang vun bồi đó, các vị chú tâm vào là các vị thấy ngay lập tức được những việc đó. Và khi đó thì về sau khi nó thuần thục rồi, chín muồi rồi thì nó sẽ tăng trưởng là khi chúng ta quan sát, chúng ta trực tiếp kinh nghiệm, chỉ thấy mọi hiện tượng, mọi cái pháp nó cứ sinh diệt. Thì cái tuệ là tuệ sinh diệt. Sau đó chúng ta nó nhanh đến cái mức tuệ của chúng ta là chỉ bám vào cái nó diệt, tan biến. Mọi thứ chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, dễ, nghĩ, tất cả các vị cứ chạm lên cái gì là cái đó tan biến ngay lập tức. À, cái đó là cái tuệ diệt. Và cái tuệ này vô cùng quan trọng. À, nó để lại cái dấu ấn sâu sắc cho các vị. Khi đạt được cái tuệ sinh diệt, tuệ diệt này là các vị người ta gọi là các vị đạt được cái bậc là tiểu dự lưu. Là sắp sửa là trở thành bậc dự lưu đó, mới là bậc dự lưu nhỏ, bậc tiểu dự lưu. Và ngay cả ở cái mức độ tiểu dự lưu là các vị cũng đã đóng được các cái cửa xuống bốn đọa xứ rồi. À, cho nên các vị hiểu như vậy, cho các vị cố gắng liên tục giữ được cái liên tục tỉ mỉ đó, để các vị có thể nhanh chóng đạt được cái tuệ. Sau khi đã ba cái tuệ kia nó vững chắc rồi thì cái tuệ sinh diệt và sau đó cái tuệ diệt nhé. Và sau đó khi các vị thấy tất cả mọi thứ nó đều là diệt liên tục như vậy, các vị kinh hãi, các vị hoảng sợ, các vị thấy kinh hãi, kinh hoàng trước cái thế giới nó luôn luôn tan biến trước mặt mình như vậy. À, như vậy thì các vị bắt đầu cảm thấy có một cái sự thôi thúc, muốn thoát ra khỏi cái trạng thái này, muốn được giải thoát. Có cái tuệ tư duy về giải thoát nó sẽ xuất hiện. Nhé. Vì nó kinh hãi, khiếp đảm, cái sự khổ đau phiền não, các cái sự tan biến trước mắt mình nó như vậy, không có chỗ nào an toàn để nương tựa, để an trú cả, chỗ nào cũng là chỉ sự tan, sự biến, sự diệt thôi. À, như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái sự thúc bách trong thâm là làm thế nào, cách nào đây để có thể thoát khỏi cái trạng thái này. Và chính đó các vị sẽ bắt đầu lại hướng vào cái lời Đức Phật dạy về con đường giải thoát Bát Thánh Đạo, giới định tuệ đó, để các vị thực hành nó một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh, đều đặn, nỗ lực tinh tấn, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ từng giây từng phút một. Và dần dần nó được vun bồi các cái tuệ giác đó, các tuệ tư duy, các nó, cho đến khi mà nó thành thục và các vị đạt đến tâm xả. Khi đó các vị có với cái trí hiểu biết đó, các vị mới thấy rằng là tất cả các pháp đều sinh ra diệt đi, và nó không phải tôi, không phải ta gì đó, không phải đó, thì chúng ta có cái tâm xả, không còn thiên vị nữa. Tốt xấu đều không có, chúng ta không có bám víu vào nữa, và chúng ta có cái tâm hành xả. Và cái tâm hành xả đấy cần phải, nhưng mà phải rất chú ý ở khi cái tâm hành xả đạt được, cái tâm hành xả này là một cái tiến bộ vô cùng lớn, cho chúng ta có mấy cảm giác làm sao chúng ta phần nào đã thoát khỏi những cái khổ đau phiền não này rồi. Nhưng mà có một cái yếu điểm, nó vẫn chưa đạt được cái đạo tuệ quả. Cho nên là nếu mà các vị ở đến đây mà các vị dừng ở đó, các vị thấy xả các vị, thì nó sẽ dẫn đến cái là không còn cái sự tinh tấn để diệt trừ các ác pháp, vun bồi các thiện pháp nữa. Cái tâm xả nó lại có một cái, nếu không chú ý mà không có được người hướng dẫn để chỉ ra cẩn thận đấy. Và cái tâm xả mà chỉ có cứ ăn chú vào trong đó quá nhiều mà không thấy được rằng vẫn còn các cái bất thiện pháp chúng ta cần phải đoạn trừ, vẫn còn cả các cái thiện pháp mà chúng ta cần phải vun bồi. Mà cái tâm xả đó thì nó có thể nó lại không làm cho chúng ta hứng thú trong cái công việc thực hành đấy nữa, và nó cứ ăn chú ở trong cái xả thì cái xả cũng rất dễ chịu nhé, nó không có phiền não gì cả, nhưng mà nó không đủ để chúng ta có thể đắc đạo đắc quả, cho nên phải vượt được qua cái tầng tuệ xả đó. Khi nào các vị đạt đến cái đó, nhưng cứ nhắc trước ở đây thôi, để các vị nếu mà trường hợp các vị thấy xả, các vị thấy trước tốt xấu các vị bây giờ nó không, các vị không còn lo lắng sợ hãi hay là vui buồn về những thứ đó, cái gì sẽ diễn ra đối với các vị cũng an nhiên tự tại, thì cũng coi như là không rung động nhiều nữa. Nhưng mà phải đề phòng cái trường hợp là cái tâm xả này chưa phải là cái tâm xả mà do cắt đứt cái phiền não ngủ ngầm. Cái phiền não hiện tại thô tế nó không còn, nhưng phiền não ngủ ngầm nó vẫn còn. Cho nên các vị lại phải có một vị thầy để nhắc các vị là chưa đủ đâu, chưa đạt đâu, để các vị tiếp tục vượt qua cái tâm hành xả đó. Tại vì nhiều người đạt đến cái hành xả này rồi mà cứ thối lui lại, cứ đi đi đi qua đi lại ở cái tầng tuệ minh sát này, không không vượt được qua đến cái thuận thứ, rồi thì cái chuyển tộc, rồi cái đạo đạo quả nhé. Các vị sẽ có thể gặp cái trường hợp đó. Cho nên các vị thậm chí đến khi mà các vị cảm thấy vượt được qua mấy cái tầng tuệ là sinh diệt, tuệ diệt vân vân, cho đến cái tuệ hành xả, mà các vị cảm thấy an nhiên tự tại đôi chút được trong đời sống rồi đó, mà các vị thấy thiếu tinh tấn, thiếu nỗ lực á, cho rằng mình đã được cái nọ, được cái kia, đạt được cái nọ, không cần làm gì nữa ấy, là y như rằng là các vị đang bị dính vào cái bẫy đó đó nhé. Và các vị không đi tiếp được, các vị sẽ bị thiệt thòi, phải cố gắng vượt qua được cái hành xả đó, để có thể có tiến được cái mức là thuận thứ chuyển tộc. Khi đó chuyển tộc nó bắt đầu lấy liết bàn làm đối tượng, chứ không phải lấy các cái hành danh và sắc này nữa trong để làm đối tượng ai, cái đó nó khác nhau. Như vậy chúng ta cần phải liên tục ghi nhận như vậy để không có sự gián đoạn. Samadhi này tiếp theo samadhi khác, trí tuệ này tiếp theo trí tuệ khác, khi đó thì cái trạng thái tâm hay biết của các vị mới đạt đến giai đoạn nối tiếp hướng đến tâm thuần thục. Và khi đó đạo tuệ và quả tuệ, sau khi đạt cái tầng đạo tuệ quả tuệ, tức là các cái đạo tuệ và quả tuệ, tức là tuệ giác hiểu biết con đường và thành quả của con đường, chỉ khi đó đã được thành đạt nhờ trạng thái tâm thành thục như vậy nhé. Như vậy là chúng ta đạt được cái đạo và quả trong trường hợp đó. Thì tiến trình hành thiền cũng giống như người thầy xưa ấy, được ví như là khi mà cọ hai thanh củi vào nhau để lấy lửa. Ngày xưa người ta chưa có những cái bật lửa, cái diêm diếc như bây giờ. Người ta muốn lấy lửa, người ta phải cọ hai cái thanh củi vào nhau, phải liên tục. Nó nóng. Sau khi nào nó bật ra tia lửa thì mới được. Chứ còn cứ cọ cọ một lúc xong lại dừng, cọ một lúc xong lại dừng, cọ cọ dừng thì không bao giờ cái lửa nó ra nhé. Cái liên tục cọ đấy là định, và nó bật lửa ra đấy là tuệ. Nó nóng đến đủ cái mức là nó bắt đầu nó bật ra cái lửa, tia lửa ánh sáng đấy là tuệ. Đấy là cái ví von như vậy. Như vậy lửa chỉ có thể phát sinh nếu ta kiên trì liên tục cọ sát mạnh hai khúc gỗ vào nhau để tạo ra sức nóng cần thiết. Cũng thế trong pháp hành thiền minh sát, hành giả phải ghi nhận một cách liên tục bất luận hiện tượng nào xảy ra. Trên sư mới nhắc các vị đấy, các vị cố gắng là niệm thầm thật nhiều cho sư, niệm thầm cho thành thói quen đi đã, rồi đồng thời với cái niệm thầm đấy là các vị phải hướng tâm vào cái quan sát cái mà mình vừa niệm thầm đó, rồi thì mà khi quan sát thì các vị chỉ để ý đến cái sinh diệt cho sư thôi nhé. Thì đó là cái cách mà chúng ta đang tu tập đó, cái mà sư cứ nhấn đi nhấn lại, nói đi nói lại nhiều lần đó, cho đến một lúc nào đó các vị cứ nghe đi nghe lại, đầu tiên nó cứ wow, biết vậy rồi, cho đến khi nào nó mới cùng với cái thực hành của mình nó mới chín muồi, nó bật ra đây rồi. Lúc đó là bắt đầu nó mới thật sự là các vị hiểu, thật sự hiểu bằng cách trí tuệ của chính mình. Còn bây giờ là hiểu theo cái cách suy diễn, hiểu theo cái nội dung văn tuệ và tu tuệ thôi. Còn cái tu tuệ là đến một lúc nào đó đang bước chân nhấc bước đạp cái tự nhiên thôi, không phải là nói tự nhiên, có một cái cảm giác là các vị tự nhiên biết rất rõ cái chuyện mà từ xưa đến nay vị thiền sư đó, các vị đó cứ nói hoài, cứ nhắc hoài cái từ này mà mình nghe rồi, mình biết rồi, mình cứ cho là hiểu rồi. Đây nó là như thế này. Không có cái từ nào giải thích được những thứ đó đâu. Giải thích thì đã giải thích rồi, nghe thì các vị vẫn cứ hiểu rồi. Nhưng mà đến lúc đấy mới thật sự mới tự nhiên người nó dựng đứng cả lên, lông tóc dựng ngược hết lên, lạnh toát người, hay như là bất kể có rất nhiều các cái trạng thái có thể xảy ra trong những trường hợp như vậy. Các vị, và đấy là những cái tia sáng đầu tiên trong đêm tối, và việc chúng ta không phải dừng lại cái chỗ đó mà lại tiếp tục làm sao đúng đường rồi, thấy lóe lên cái thấy con đường rồi là biết rằng con đường này là có thật và có thể đi tiếp được rồi. Và lúc đấy thật sự các vị mới thật sự các vị tụ tập. Còn bây giờ đang cố gắng tập luyện này nọ các thứ, nhưng lúc đúng lúc sai, lúc trúng lúc chật chưa có chính xác, nhưng mà chúng ta vẫn phải nỗ lực cố gắng, tại vì không có cách nào khác nữa. Và khi đó chúng ta thấy tia sáng lóe lên, ta thấy con đường và chúng ta bắt đầu đi trên con đường đó rồi. Và cho đến khi đi mãi, cho đến khi bầu trời bắt đầu sáng rực rỡ, tất cả nhìn thấy tất cả mọi cái như thật như đang là trước mắt mình, như vậy thì các vị đã chứng đạt đạo quả. À, như vậy là các vị trong trường hợp đó. Như vậy là trong cái thiền minh sát của chúng ta, hành giả phải ghi nhận một cách liên tục, bất luận hiện tượng nào có thể xảy ra, không ngừng nghỉ, không có gián đoạn giữa hai thời điểm mà ta ghi nhận. Như vậy đó là cái sự liên tục mà chúng ta cần phải thực hành. Thì liên tục như vậy, trong cái bài giảng của ngài Maharshi thì ngài có nói đến cái trường hợp mà liên tục ghi nhận, nó có như nó có cái cơ hội để chúng ta có thể chứng đắc đạo quả. Trong trường hợp ngài nói về cái trường hợp của ngài Ananda khi chứng đắc đạo quả A La Hán á, trước cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất thì có 499 vị A La Hán rồi, còn một vị nữa cũng được mời tham dự là ngài Ananda, vì ngài là người thị giả của Đức Phật, ngài có trí nhớ tuyệt vời, nhớ hết tất cả những gì Đức Phật nói, những cái gì Phật giảng là ngài nhớ tuyệt đối, không có gì là ngài không có thể nhớ được, ngài có trí nhớ tuyệt vời. Nhưng cái thực hành với cái thứ đạo quả nó chưa chín muồi, ngài mới đắc được mỗi quả là dự lưu rồi, mà tất cả những vị thánh dự cái kỳ kết tập kinh điển của ngài, của Đức Phật đấy, lần thứ nhất ấy, là toàn bộ là toàn A-la-hán hết. Và ngài cảm thấy rằng ồ, mình như vậy thì cũng không xứng đáng, nó phải cố nỗ lực thế nào đó để mình có thể trở thành A-la-hán điệp thì thật là tuyệt vời, thì thật là được xứng đáng được tham dự vào một cái kỳ kết tập như vậy, để có thể nhớ lại rồi thì là phân tích lại rõ ràng đúng đắn là đây là lời Phật hay không phải lời Phật, để cùng nhau cho nên sư nhắc lại cho các vị là kỳ kết tập đấy là toàn những cái vị thánh tăng nhé, thánh tăng, các vị trưởng lão, các vị thâm sâu pháp học pháp hành, cho nên những gì các vị đã đồng ý chấp thuận là chúng ta có quyền đặt niềm tin, chứ không phải là ba cái vị học giả nghiên cứu nhé rồi đưa ra là ồ, cái này có thể không xảy ra đâu, cái này nó không thể làm được đâu, cái này không có đâu, cái này là bịa đặt, cái này thế nào, cái đấy là chuyện của nghi ngờ của các vị, ta không có thể tin vào mấy cái vị đấy được. Ta thà tin vào cái này, chúng ta giữa hai người thì chúng ta có hai cái văn bản này thì chúng ta không có đủ trí tuệ phân biệt đâu là đúng đâu sai, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải tin vào các cái vị thánh tăng này đã, ít nhiều còn hơn là một hai cái vị mà học cũng chỉ có bấy nhiêu năm mới học, có thể các vị mới bắt đầu đi lại rồi thì cái tư duy nghiên cứu logic của người châu Âu ấy thì là người ta cũng hay phát triển cái tư duy logic học nhiều lắm, phân tích như này, nhưng mà đấy là những cái lý lẽ logic của đời thường của bây giờ, chứ không phải những cái mà các vị không bao giờ tưởng tượng được lại có thể xảy ra, cho nên các vị không thể tin được những việc đó và các vị đặt những vấn đề nghi ngờ nhé. Cho nên các vị hay nói đây là không phải của lời Phật, cái này nó có về sau là những cái thứ ấy chúng ta không có thể tin được, đúng không? Chúng ta phải tránh những cái điều đó. Cho nên trong cái trường hợp mà ngài Maharshi kể về cái trường hợp mà ngài Ananda ấy tinh tấn cố gắng liên tục như nào ấy, thì ngài nói như vậy như này, kể lại cái câu chuyện như vậy như này. Ghi nhận như vậy là rất quan trọng, tức là ý nói là tất cả mọi cái phải liên tục, kể cả lúc đang ví dụ như là lúc đang chuẩn bị muốn đi nghỉ đó, ngay cả những chuẩn bị đi nghỉ đó, lúc đấy chúng ta thấy có ý muốn nằm xuống thì phải ghi nhận cái ý muốn nằm xuống, rồi tất cả những cử động của tay, của chân mình, của thân mình trong khi nằm xuống cũng phải ghi nhận, rồi khi đưa tay lên, giơ tay ra, tỉ khỉu tay lên giường, nghiêng mình, duỗi chân, từ từ ngả mình xuống, tất cả những hiện tượng đó đều phải ghi nhận một cách liên tục. Ghi nhận như vậy khi nghiêng mình nằm xuống rất quan trọng. Trong khoảng thời gian từ lúc ngồi đến khi hành giả ngả mình nằm xuống, có thể đắc đạo tuệ và quả tuệ. Có thể đắc đạo tuệ. Khi định, tức là samadhi đó, và tuệ, tức là jhana đó, đã được củng cố vững mạnh thì đạo tuệ và quả tuệ có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Có thể phát sinh lúc nào. Trong một động tác tầm thường như co tay, duỗi tay, những tuệ giác đặc biệt ấy có thể phát sinh bất ngờ, như trong trường hợp ngài Ananda đắc đạo quả A-la-hán. Trong đêm trước ngày kết tập tam tạng lần thứ nhất thì đại đức Ananda tận lực kiên trì gia công hành thiền để thành đạt đạo quả. Ngài muốn có được trở thành thánh A-la-hán khi tham dự cái tập đó. Thì chọn suốt đêm đó ngài thực hành, chọn cái suốt đêm trước cái ngày lễ đấy là ngài thực hành cái thực hành pháp Vipassana minh sát này, và ngài đã quan sát thân kaya gata sati, tức là niệm thân, tức là đi tới đi lui kinh hành, rồi thì ghi nhận từng bước phải trái, giơ chân lên bước tới đặt xuống, và ngài ghi nhận chi tiết tất cả những gì diễn ra, như là ý muốn đi, những động tác của tay chân trong khi đi. Mặc dầu ngài nỗ lực thực hành như vậy từ đầu hôm đến sáng nhưng không thành tựu đạo quả A-la-hán, mặc dù ngài rất cố gắng, rất tinh tấn, nhưng vào lúc bình minh thấy rằng ngài tự thấy rằng mình đã cố gắng quá sức trong đêm, hơi quá sức, cái tinh tấn nó quá tinh tấn. Tức là ngài nhận ra là cái sự thiếu cái sự quân bình trong đó, tức là có sự nổi trội của tinh tấn nó hơi bị lấn lướt các cái yếu tố khác, như vậy vào lúc bình minh ngài nhận ra rằng mình đã cố gắng quá sức trong đêm, cho nên cần phải quân bình cái định căn đó, cái định căn đó tức là samadhi indriya, định căn tức là cái nền tảng định đó, và cái tấn căn tức là khi mà tinh tấn quá thì cái định nó sẽ giảm. Các vị có hiểu không? Nó không có quân bình được. Khi tấn quá thì mà định quá thì nó làm chúng ta cũng bắt đầu dễ duôi dần mà không có định, không có sự tinh tấn nữa. Những người mà tu định rồi đó mà đắc định nhiều là người ta không có thể, nếu mà không chú ý mà không quân bình lại, ngược lại là người ta không có muốn cố gắng nhiều đâu. Người ta cứ an trú trong cái định đấy thôi. Như vậy là người ta sẽ thiếu cái cố gắng để diệt trừ các cái ác pháp bất thiện pháp và buông bồi tiếp tục các cái thiện pháp. Trên cái định và tinh tấn nó phải được cân bằng, phải được cân bằng nhé. Cái tinh tấn quá sẽ làm ảnh hưởng đến định, mà định quá thì làm ảnh hưởng đến cái tinh tấn nhé. Nên chúng ta phải cân bằng cái đó. Ngoài ra còn các cái cân bằng giữa tín và tuệ nữa. Tín và tuệ có nghĩa là sao? Khi chúng ta có tín quá ấy, chúng ta không có tuệ giác, cái gì cũng bảo Phật nói nhưng chưa chắc, chưa cần suy xét như thế nào, cứ nghĩ là Phật nói Phật thế nọ thế kia rồi cứ tin, rồi hay là cứ bảo là chỉ cần cứ lạy Phật rồi cung kính Phật rồi Phật gia ơn Phật hộ trì các thứ mà không có tu tập để phát triển tuệ giác ấy, để có hiểu biết thật sự ấy, là chúng ta bị ảnh hưởng nhé. Như vậy là tín nó làm ảnh hưởng đến tuệ. Nếu mà tín quá mức thì tuệ nó lại không có chỗ mà để nó phát triển được nhé. Mà nếu mà có tuệ nhiều mà nó cứ hay hỏi, hay dò xét, hay thắc mắc, hay thế nọ thế kia ấy, cái gì nó chưa hiểu, nó cứ cố tìm hiểu được, nó cứ loay hoay, nó cứ chạo cử, rồi nó không có, nó bắt đầu nó tín tâm nó bị suy xiển, nó không còn niềm tin nữa, nó không biết có đúng hay sai, không biết mình làm này nọ, cái này không biết cái này nó có thật sự thế nọ thế kia không à. Tức là tín với tuệ bắt đầu có, nó không cân bằng thì bắt đầu nó có ảnh hưởng, tín làm ảnh hưởng đến tuệ, và tuệ thì làm ảnh hưởng đến tín. Như vậy ở đây cần phải có cân bằng giữa tín và tuệ, giữa định và tinh tấn. Còn cái chánh niệm ấy là cái không bao giờ thừa. Cái chánh niệm là cái nhắc nhở cái ông tấn tín tấn niệm định ấy. cái ông tín với tuệ, cái ông định với tuệ có cân bằng hay không, nhắc nhở thấy cái nào nó quan sát. Tại vì cái niệm tức là cái nhớ mà, cái nhớ ghi nhớ mà, nhớ ra à định đang nhiều hay ít đây, à tấn nó đang nhiều hay ít đây. Cái nào thiếu, cái nào thừa đấy, thì cái niệm nó không bao giờ thừa nhé. Cho nên chánh niệm, cho nên các vị làm sao, sư cứ nói là các vị phải tập cái chánh niệm này liên tục, thường xuyên, cứ niệm tầm nhắc nhở mình đi đã nhé. Rồi thì phải quan sát nó, rồi phải hướng tâm vào cái sự sinh diệt, thì chúng ta mới bắt đầu có cái sự kết quả đúng đắn được. Như vậy ở đây chúng ta thấy ngài lúc khi bình sắp sáng đó, ngài thấy rằng cố gắng quá mức trong cái qua đêm, cho nên cần phải cơ quân bình giữa định căn tức là samadhi indriya và tấn căn tức là viriya indriya. Cho nên ngài dừng lại không đi kinh hành nữa mà vào tịnh thất nằm xuống, trong lúc tâm vẫn luôn an trú trong chánh niệm. Mặc dù ngài đi vào để quân bình, để nằm nghỉ, để quân bình lại cái tinh tấn đó, nhưng mà tâm vẫn an trú trong chánh niệm. Cho nên cái nãy nói là chánh niệm không bao giờ thừa là vậy đó nhé. An trú trong chánh niệm. Khi luôn an trú trong kinh nghiệm, khi ngài ngồi trên giường, từ từ ngả lưng, khi nghiêng mình nằm xuống và tâm ghi nhận nằm xuống, ngay trong khoảng khắc ấy ngài đắc quả A La Hán. Ngài đắc quả A La Hán trong khi đã. Cho nên có mấy câu, có cái chuyện, câu chuyện là mọi người hay nói là khi đi đứng nằm ngồi chúng ta phải an trú trong chánh niệm để có thể đắc đạo quả A La Hán. Thì mọi người cứ nói vui bảo ngài A La Hán đâu có đi đứng nằm ngồi đâu mà ngài cũng đắc đạo quả A La Hán. Tức là làm sao? Không phải đang ngồi mà cũng không phải đang nằm mà đang rửa. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là đi nối nằm ngầm chỉ là bốn cái vị thế chính thôi, để nhắc nhở chúng ta là chính, chứ trong kinh điển hay trong tất cả các sách hướng dẫn thì không thể chỉ ra tất tần tật các mọi hiện tượng, lấy đâu ra đủ chữ đủ trang sách mà ghi lại được tất cả. Chúng ta chỉ nói những cái ý chính như vậy thôi, đi đứng nằm ngồi ví dụ thế, nhưng mà tất cả những các cái động tác khác đều bao gồm trong đó cả nhé. Cho nên chúng ta hiểu trong thế như vậy. Và trước khi nằm xuống thì ngài Ananda mới chỉ là Tu Đà Hoàn, tức là Sotapanna, tức là thánh nhập lưu, người mới bước vào dòng chảy đến Niết Bàn, người đã thành đạt giai đoạn đầu tiên của con đường đi đến Niết Bàn. Từ Tu Đà Hoàn, tức là dị lưu đó, ngài đắc liên tiếp ba thánh đạo và ba thánh quả là Tư Đà Hàm, tức là Sakadagami, tức là Nhất Lai hay là tầng thánh thứ nhì. Tức là chỉ còn lại thế gian nhiều nhất là một lần. Sau đó lập tức ngài đắc đạo quả Anaham, tức là Anagami, tức là Bất Lai, bậc thánh thứ ba, không còn trở lại thế gian này, dục giới này nữa. Và cuối cùng là A La Hán, tức là bậc ứng cúng, bậc thánh tột đỉnh, giai đoạn cuối cùng của con đường nhé. Ngài thành tựu liên tiếp ba thánh quả cao thượng khi trong khoảng khắc. Và ngài Amasi khuyên chúng ta hãy xem gương lành của ngài Ananda mà suy ngẫm đạo quả cao thượng tuyệt đỉnh có thể được thành tựu bất luận lúc nào, không phải mất nhiều thì giờ. Vì lẽ ấy người hành thiền phải chuyên cần liên tục ghi nhận. Liên tục, các vị nhớ cho sư, là gồm có ba thứ đó, ba cái yếu tố là gì đó, nhắc lại, liên tục là gì? Đầu giữa cuối của trong một hiện tượng, từ hiện tượng này sang hiện tượng khác cũng phải giữ liên tục, và giữ liên tục từ sáng cho đến mới mở mắt dậy đã ghi nhận cho đến khi ngủ. Cho nên sư mới hay hỏi các vị đấy, để các vị bắt đầu tập cái đó đi, rồi các vị nhân các cái hạt giống đó sang các hiện tượng khác nhé. Không phải là bắt đầu thức dậy nữa, mà bắt đầu đánh răng, bắt đầu đi vệ sinh, bắt đầu tắm rửa, bắt đầu ăn, bắt đầu quét dọn, bắt đầu đi ngủ, bắt đầu những cái thứ bắt đầu mà các vị có được cái chánh niệm thì các cái chánh niệm tiếp theo nó sẽ nối tiếp ít nhất một đoạn nữa. Các vị có hiểu không? Cứ mỗi lần các vị nhớ đấy thì nó lại được một đoạn, các vị nhớ ra thì lại được một đoạn tiếp theo. Ví dụ thế nhé, ít nhất là thiền sư mới nhắc các vị. Đầu tiên thì sư cứ hỏi sáng nay các vị ghi nhận đầu tiên là cái gì, để các vị tập quen dần cái đó, các vị để ý cái đó. Sau đó các vị thành thục rồi thì các vị tự mình lại nhắc mình đó. Bắt đầu đánh răng đã ghi nhận chưa? Khi đánh răng thì bắt đầu khi nào ta ghi nhận đây? Khi đi vệ sinh thì bắt đầu khi nào ta ghi nhận đây? Khi đi tắm thì chúng ta bắt đầu khi nào chúng ta ghi nhận đây? Khi đi ăn thì chúng ta ghi nhận được cái lúc nào đây? Lúc nào nhớ ra các vị ghi nhận cho sư nhé. Còn quên thì đã đành rồi. Quên thì cho nên chúng ta mới phải ở đây để tu tập là vì vậy đó, chứ không phải ai cũng nhớ ngay được. Đừng có đến nói với sư là con còn thất niệm nhiều lắm, đừng có khoe với sư mấy thứ đó nhé. Ai cũng vậy, ai cũng thất niệm, cứ đến giờ trình pháp là khoe với sư, ôi còn thất niệm lắm, nhiều lắm sư ạ, còn thế nọ còn thế kia. Đừng có khoe với sư mấy thứ đó, cái sư đó đi, sư thừa biết tự bản thân sư cũng có những cái thứ đó hả, chứ không phải là tất cả lúc nào cũng liên tục được. Cho nên việc của chúng ta là tu tập nó ở chỗ đó nhé. Như vậy chúng ta hiểu cho sư là chúng ta phải giữ cái liên tục như vậy. Vì lẽ đấy người hành thiền phải liên tục chuyên cần ghi nhận đều đặn không gián đoạn, không nên ngừng nghỉ, tưởng rằng chỉ trong một khoảng khắc ít thôi thì không có gì quan trọng. Tất cả những động tác trong khi ngả lưng, nằm xuống, xếp tay chân vân vân, tất tần tật đều cần được phải ghi nhận tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào nhé. Chúng ta đây là cái lời khuyên, lời hướng dẫn thôi, chứ còn thực tế là chúng ta phải cố gắng để hướng tới cái điều đó, chứ không phải chúng ta đã làm được điều đó. Cho nên mỗi khi nói đến cái điều này các vị đừng có lắc đầu, còn nó khó quá nhé. Đối với sư có ai, có sư thường xuyên nhắc các vị đừng bao giờ đến với sư nói nó khó quá mới không làm được. Những thứ đó chả có ý nghĩa gì với sư, tại vì sư cái đó nó không giúp cho các vị tí nào, nó chỉ có trói buộc các vị. Các vị chỉ thấy rằng à, việc này là việc đúng, việc này việc tốt, việc này dẫn đến giải thoát, việc này dẫn đến tích lũy tư lương, dẫn đến con đường giải thoát. Các vị làm cho sư ngay trong việc đấy, có thể làm được không? Làm được thì làm. Việc gì phải nghĩ rằng nó khó nó dễ, cái gì ở đâu đâu. Các vị đang nghĩ đến chuyện ở đâu đâu, các vị mới thấy khó, trong cái việc trước mắt là các vị hoàn toàn có thể làm được. Ví dụ là có thể niệm thầm ngay được không? Có chứ. Cứ làm được ngay thôi. Cứ bảo khó quá thì chính cái thời gian nói khó quá thì niệm thầm cho sư là có cái suy nghĩ nó bậy bạ nó đang có mặt trong trong đầu đó. Hả? Các vị có hiểu không? Tức là ngay tại thời điểm trước mặt thì bao giờ các vị có việc để làm mà việc đúng và cái việc dẫn đến giải thoát, chứ không phải là những cái việc gì cao siêu xa vời đâu đâu, đạo quả đâu đâu ấy. Đạo quả nó sẽ đến nếu các vị đi từng bước này này, từng bước chân này này. Thế cho nên ngài mới nói là từng động tác phải ghi nhận, trong khi đó là có thể nó xảy ra. Chứ các vị cứ nghĩ đạo quả đâu đâu xa lắm, khi mà sư nói là mục tiêu của các vị phải là đắc đạo quả dự lưu ngay trong kiếp sống này. À, nhiều vị nó không có tin vào cái điều đó, cứ cười khì khì rằng là sao nó khó quá sư ạ, còn nghĩ nó khó quá nó đối với ai chứ con không được đâu, nghĩ như thế chả giải quyết cái gì cả. Chúng ta biết là cái đích đây vội đã, ok để sang một bên, ta sẽ hướng đến đó. Nhưng mà cái việc trước mắt chúng ta có làm được không? Có. Việc gì chúng ta có thể làm được? Niệm thầm, ghi nhớ, ghi quan sát, thế thôi. Ngay lập tức là chúng ta có thể làm được, lại bước được một bước nó rồi, đã đi đến đích rồi. Hả? Các vị có hiểu cái ý đó của sư không? Cho nên các vị đừng có bỏ qua bất kỳ cái bước nào, cứ lúc nào nhớ ra các vị hoan hỉ và các vị bước tiếp cho sư. Mà bước tiếp ở đây có nghĩa là sao? Niệm thầm, quan sát, thấy sinh diệt. Nhá? Đúng có ba cái bước để thực hành, nó chỉ có vậy. Còn nói giảng thì dài lắm, suốt cả buổi chiều hôm nay sư giảng chẳng giảng đại hải đủ các thứ đó. Nhưng cuối cùng quy vào cái bước thực hành cụ thể chỉ là niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng, quan sát chính cái đối tượng và vừa niệm thầm đó, thấy được cái sinh diệt của nó. Ồ, thế là lại xong một bước, lại xong một bước, lại xong một bước. Các vị cứ đều đặn cái bước đi cho sư. Thế thôi nhé. Cao sang, cao siêu gì nó cũng sẽ đến. Nhưng mà cứ nghĩ đến cao siêu xa vời ở đâu thì chúng ta sẽ, rồi cứ mãi nghĩ ba cái chuyện đấy chúng ta không có ghi nhận để cho cái phiền não nó chế ngự chúng ta. Như vậy thì các vị ở đây hôm nay chúng ta đã lắng nghe là cái bài giảng nói về cái việc đạo quả có thể hiển lộ trong khi thực hành như thế nào nhé. Như vậy chúng ta có thể thấy rõ rằng là đạo và quả có thể hiển lộ trong khi thực hành minh sát tứ niệm xứ như thế nào, tức là bằng cách ghi nhận liên tục một cách liên tục, một cách tỉ mỉ. Ở đây là thấy đặc tính riêng, đặc tính chung đó nhé. Còn liên tục là như sư vừa nói đấy, bằng cái cách đó thì đạo quả có thể hiển lộ ngay trong giây phút đó, ngay trong kiếp sống này nhé. Như vậy hôm nay các vị đã lắng nghe được thêm những cái điều giảng giải cần thiết để các vị có thể có hiểu biết đúng đắn, để có thể thực hành đúng đắn, để có thể sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn ngay trong kiếp sống này. Cầu mong cho các vị được thành tựu như ý nguyện. Sa đủ, sa đủ.